Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thái Hậu khựng lại, các lão thần bên cạnh bà cũng vội chỉnh đốn áo mù bước xuống sân, đám công tử trẻ trong sân đồng loạt quỳ xuống, băng sơn đế vương lại một lần nữa giá lâm. Tiểu ái bỗng hiện ra, nói, tạ Lương Bích cũng ở trong đó. Phù Diệp lòng sao động, vừa bước xuống thềm ngọc vừa đảo mắt nhìn đám đông. Chỉ thấy mấy vị công tử quý tộc tuấn tú như ngọc, mũ ngọc đai châu lấp lánh, áo bào thêu kim tuyến dưới ánh mặt trời lộng lẫy đến mức như tỏa hương thơm. Những mỹ nam tử quý tộc tụ hội, quả thực đẹp mắt vô cùng. Phù Hoàng bước vào, thấy Phù Diệp đang nhìn chăm chú vào đám đông. Mãi đến khi y đến gần, Phù Diệp mới quay lại đón y, mọi người đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Phù Diệp chắp tay, Hoàng huynh, vì đi học nên hắn ăn mặc rất giản dị, nhưng mấy ngày nay được chăm sóc tốt, da rẻ càng trắng hồng hơn lúc mới về, mí mắt đỏ nhẹ như đánh phấn, so với đêm trừ tịch mặc lễ phục còn rực rỡ hơn. Đúng là kiểu người mặc áo đẹp còn thua cả người khác. Không hiểu sao hắn lại có thể sinh ra kiều diễm đến thế. Lại còn thích trang sức, đặc biệt có gu riêng, áo đơn giản nhưng đeo chuỗi anh lạc thất bảo, mỗi bước đi đều nghe tiếng ngọc va chạm, có khí chất quý tộc nhưng không uy nghiêm, trông rất dễ gần. Cũng rất dễ thu hút người khác. Phù Hoàng nhìn Tôn Công Chính và những người khác, lập tức có nữ quan mang ghế đến. Trương Thái Hậu ngồi trên ghế bên cạnh, móng tay mạ vàng khẽ cào lên hoa văn sen vàng trên tay áo, sắc mặt âm trầm. Phù Hoàng như không thấy bà, tự ý ngồi xuống hỏi. Chọn xong chưa? Phù Diệp quay mặt về phía y, nói. Chưa bắt đầu, nữ quan dâng trà lên, Phù Hoàng cũng không nhìn, chỉ nhạt nhẽo ra hiệu. Người cứ chọn đi, nữ quan cũng mang ghế cho hắn. Không khí đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ, hắn vén áo ngồi xuống, gật đầu ra hiệu, lập tức có thái giám đọc tên các công tử trong sân. Con trai thị lang Công Bổ, Tiết Nho Vân, 17 tuổi. Ê, cảnh tượng và lời thoại này hình như hắn đã thấy ở đâu rồi nha. Thái giám đọc xong, một thiếu niên tuấn tú từ đám đông bước ra, cúi mình hành lễ. Mặt mũi khôi ngô dễ mến, chỉ có điều người run lẩy bẩy. Tội nghiệp quá, cảm giác tiểu mỹ nhân sắp khóc rồi. Nhưng từ khi Phù Hoàng đến, các công tử trong sân dường như sợ hãi hơn, không dám ngẩng đầu. Không biết là sợ hoàng đế hay sợ bị hắn chọn trúng. Phù Diệp lần lượt nhìn qua, lúc này chỉ để ý xem ai là Tạ Lương Bích, bỗng nghe thái giám đọc. Con trai Tạ tướng, Tạ Lương Bích, 20 tuổi. Hắn lập tức ngồi thẳng, nhìn kỹ về phía trước. Phù Hoàng khẽ dựa vào tay ghế, thấy một công tử tuấn tú bước ra từ đám đông. Áo choàng bạc thêu hoa văn trúc xanh, mặt như ngọc, tựa thanh gươm ngọc tỏa sáng lạnh lùng. Tạ tướng già mặt mũi góc cạnh, con trai lại có dung mạo xuất chúng, như thanh gươm quý trong hộp, khí độ phi phàm. Tạ Lương Bích cúi mình, thần Tạ Lương Bích, bái kiến Thái Hậu, bệ hạ, yết kiến Hoàn Vương Điện Hạ. Giọng nói như ngọc va chạm. Khuôn mặt này quả thật không tì vết, dáng người cao ráo, lại là fan trung thành của Phù Hoàng. Phù Diệp nghe tiểu ái kể câu chuyện của hắn, đúng là người chính trực trung quân. Hơn nữa khi nhìn Phù Hoàng, ánh mắt hắn quả thật nhiệt thành tôn kính. Fan cuồng như vậy nên tranh thủ chiêu mộ. Phù Diệp hỏi, người có chức quan gì không? Phù Hoàng liếc hắn một cái. Tạ Lương Bích đáp, thần vừa nhậm chức ở Kim Giáp Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm vệ trong cung vốn là lựa chọn hàng đầu cho con em quý tộc, nhưng Kim Giáp vệ không vào nội cung, Tạ Lương Bích là con trai Tạ tướng, nhận chức này chắc không cậy thế. Cũng có thể Tạ tướng nghĩ hầu cận quân vương như hầu cận hổ, không dám để con trai gần hoàng đế. Nghĩ lại khả năng sau có lẽ đúng hơn. Phù Diệp gật đầu, Tạ Lương Bích lại chắp tay, đứng sang bên phải. Thái giám tiếp tục đọc tên những công tử còn lại. Mấy vị công tử này xuất thân không tầm thường. Đều là hoàng tộc, có người đẹp như gái, yểu điệu như hắn, có người cao lớn lực lưỡng, đại diện cho khí phách nam nhi, nói chung mỗi người một vẻ, khiến Phù Diệp cảm nhận được tiêu chuẩn khắt khe của hoàng gia. Khi xem hết tất cả, Thái Hậu hỏi, người chọn ai, sau đó có ý ám chỉ, đừng sợ, thích ai cứ nói. Không đợi Phù Diệp mở miệng, Phù Hoàng đã nói, đã là bạn đồng học, thì chọn người tài giỏi nhất, thế nào? Còn có thể thế nào nữa? Ngài là lớn nhất, ngài quyết định. Phù Diệp ngoan ngoãn đáp. Thần đệ cũng nghĩ vậy. Dung mạo thân phận nhìn là thấy, tài năng chỉ có thể so thành tích học tập. Người tài giỏi nhất đương nhiên là Trương Giản Văn, con trai thứ ba của Trương Hàn Lâm. Trong số các công tử kinh thành, hắn nổi tiếng tài giỏi nhất. Trương Thái Hậu cũng rất hài lòng. Trương Giản Văn ngoại hình bình thường, khá thật thà. Nhưng trong số con cháu họ Trương, hắn là người có triển vọng nhất. Năm ngoái đỗ tiến sĩ trẻ tuổi nhất, làm bạn đồng học của vương gia 2 năm cũng coi như dát vàng lên người. Bà chỉ không hiểu ý đồ của hoàng đế, tưởng y sẽ chọn con trai tạ tướng văn võ song toàn. Nhưng điều này rất hợp với cách làm của phù hoàng, người này xưa nay không theo lẽ thường. Dạo này hoàng đế có nhiều hành động khó hiểu, người như vậy đoán cũng không ra, Trương Thái Hậu rất bực mình. Kết quả công bố, Trương Giản Văn ở lại, các công tử khác xếp hàng rời đi. Có lẽ Liều công tử lần đầu vào cung, không ít người ngoảnh lại nhìn. Mấy công tử diện mạo phong lưu tuấn tú, nhìn đúng kiểu không học hành gì. Ánh mắt họ rõ ràng đều hướng về Phù Diệp. Nếu được chọn, chắc chắn sẽ nịnh nọt hết mực. Phù Hoàng ghét nhất loại người này. Giờ đây, sự ghét bỏ càng tăng gấp bội. Phù Hoàng đứng dậy, nói, người còn yêu cầu gì? Cứ nói, sau này đi học, đừng kêu ca nữa. 4 chữ, kêu ca. Rõ ràng khiến Trương Thái Hậu không vui, nhưng Phù Diệp chợt nhớ một chuyện, chỉ là trước mặt Thái Hậu không tiện nói. Để thần đệ suy nghĩ thêm, bữa tối sẽ bẩm báo Hoàng Huynh. Giọng điệu khá thân mật, khiến Trương Thái Hậu sửng sốt. Bà nhìn kỹ Hoàng đế, giữa lông mày vẫn phủ đầy khí bệnh âm u, lúc đến y không chào bà, trước mặt nhiều công tử lão thần vẫn phóng túng như vậy. Những năm qua họ đấu đá trên triều không ít, vốn là địch thủ, tình mẫu tử đã dứt. Không còn đường quay lại. Bà nhìn Phù Hoàng cũng thấy trương mắt, nhưng lúc này ánh mặt trời chiếu vào, bỗng thấy da hoàng đế trắng bệch, bớt đi chút sát khí. Dáng người cao lớn, giờ khuôn mặt chín chắn, nhất là sống mũi cao, nhìn nghiêng thoáng có bóng dáng tiên đế. Nhưng sự chú ý của bà nhanh chóng bị chuyện khác lôi kéo. Đó là Phù Diệp đứng bên cạnh Phù Hoàng, quá yếu ớt mảnh khảnh. Phù Hoàng thân hình như cây cung cứng rắn, cao hơn hắn cả cái đầu, hoàn toàn áp đảo. Chỉ sợ nếu y đờ, ẻ su, ống, Phù Diệp không thể ngóc đầu lên nổi. Trương Thái Hậu nói, triều ta xưa nay trọng võ, Hoàn Vương đã đi học, cũng học cưỡi ngựa bắn cung luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hoàng liếc Phù Diệp, nói, vậy thì học đi, Thái Hậu, Hoàng đế đang giở trò gì vậy, lại dễ dàng đồng ý như thế. Phù Diệp thấy cưỡi ngựa bắn cung thú vị hơn đọc sách nhiều. Xã hội hiện đại, muốn cưỡi ngựa bắn cung còn phải trả tiền. Cưỡi ngựa được coi là môn thể thao quý tộc. Hắn cúi mình, tuân chỉ. Phù Hoàng nhìn Phù Diệp, ánh mặt trời chiếu vào, da hắn trắng sáng, môi đỏ răng trắng, cổ áo trắng điểm xuyết khiến hắn càng thêm nho nhã lễ độ, như ngọc quý đoan trang. Ngoan ngoãn quả nhiên dễ nhìn hơn. Tối tan học, Phù Diệp đến chính điện Thanh Nguyên cung báo cáo việc học. Nhân tiện dùng bữa tối. Phù Hoàng không nói quan tâm hay không quan tâm việc học của hắn, nghe xong liền bảo tần nội giám. Truyền thiện, Phù Diệp phát hiện hôm nay cả bàn toàn món mình thích. Nói về ăn uống, trong cung không ai ăn sang bằng hoàng đế. Trương Thái Hậu trong cung quanh năm ăn chay, bữa trưa của hắn thanh đạm vô vị. Học hành rất mệt, hắn ăn tối rất nhiều. Sau bữa tối, Phù Hoàng lại ban cho hắn văn phòng tứ bảo, cực kỳ tinh xảo. Toàn là chân phẩm thiên hạ, ân sủng của quân vương quả thật hào phóng, Phù Diệp mê mẩn không rời. Tần nội giám đứng bên thấy Phù Diệp vui thế, lại nhớ ban đầu Phù Hoàng còn sai họ lấy từ kho một thanh bảo kiếm để thưởng cho Hoàn Vương. Thanh kiếm đó không phải tầm thường, là bảo kiếm ngoại bang tiến cống, tên Long Hoa, kiếm có ánh sáng, chém sắt như chém bùn. Chỉ không hiểu sao lại bảo để lại, rồi hắn nghe Phù Hoàng nói với Hoàn Vương, chăm chỉ học hành. Học tốt, sẽ thưởng ngươi thứ tốt hơn. À, thì ra là thế. Quân vương trị người, quả là cao siêu. Phù Diệp không chỉ phải dậy từ tờ mờ đi học, còn phải học thể dục. Bắn cung của hắn thực ra cũng tạm được. Hồi cấp 3 trường hắn là trường điểm của tỉnh. Môn thể dục rất phong phú. 3 năm cấp 2 hắn học bắn cung. Nhưng cung tên thời cổ và thư hắn chơi hồi đó hoàn toàn khác. Chất liệu và uy lực đều không giống. Khi kéo căng cây cung, tay hắn run lẩy bẩy, thân thể hắn hiện nay yếu ớt, cánh tay mảnh khảnh bắn mũi tên nhẹ bẫng, bia gần thì được, xa thì không tới. Sư phó dạy bắn cung nói, điện hạ xem bia bệ hạ bắn. Phù Diệp thấy một đống bia bị xuyên thủng, lòng tràn ngập ngưỡng mộ với Phù Hoàng. Quả thực bắn rất giỏi. Phù Diệp thấy khó nhất là cưỡi ngựa. Hắn là quý nhân, cưỡi ngựa có cả đám người hầu, nhưng ngựa hoàng cung con nào cũng béo tốt. Tuổi hắn cũng ngại cưỡi ngựa nhỏ, nên chỉ có thể đi vài vòng dưới sự hướng dẫn của quan dạy ngựa. Phù Hoàng khoanh tay, đứng bên xem hắn lắc lư cưỡi ngựa. Tuy không biết cưỡi, nhưng có thể thấy rất thích. Bảo hắn học hành thì chỉ hoãn 3 lần 4 lượt, học mấy thứ này lại hào hứng. Tần nội giám thấy hoàng đế mấy ngày nay thay đổi nhiều. Không như trước đây ủ rũ âm trầm, có chút tinh thần hơn. Dù trông có vẻ uy nghiêm hơn, vốn dáng vẻ trầm ổn, khí chất thiên tử phủ lên, tự nhiên không giận mà nghiêm. Giờ xem lục hoàng tử học cưỡi ngựa, dường như rất chê bai. Bệ hạ rất nghiêm khắc đấy. Phù Diệp đi vòng đến chỗ Phù Hoàng, nói. Lần đầu đệ cưỡi ngựa đó, ngựa họ chọn cho ngươi đều là mấy con hiền nhất. Phù Hoàng nói, ý nói ai cũng có thể học như vậy. Phù Diệp nói, Hoàng huynh mà khen vài câu, biết đâu thần đệ cưỡi tốt hơn. Dưới gầm trời này, chỉ có Hoàn Vương Điện Hạ dám nói chuyện với bệ hạ như vậy. Tần nội giám và mọi người đã quen, nhưng mấy quan dạy ngựa sợ không dám ngẩng đầu, không dám nhìn sắc mặt hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hoàng đế đương nhiên không khen ngợi, Phù Diệp cũng biết y không khen, nên mới nói vậy. Tiểu ái, càng ngày càng giống huynh đệ hòa thuận rồi. Phù Diệp ngồi trên ngựa, nắm dây cương nhìn Phù Hoàng dẫn người đi xa. Ta phát hiện một bí mật, hắn nói với tiểu ái. Phù Hoàng hình như không chỉ thích người khác sợ hãi. Khi ta hơi bất kính, hình như y càng vui hơn. Tiểu ái, người ta mới nãy không nói gì mà đi luôn đấy. Phù Diệp nói, người không hiểu đâu, là cảm giác chỉ có thể cảm nhận chứ không thể diễn tả. Tiểu ái nói, vậy thì cố gắng lấy lòng đi, ta rút trước. Nếu ngày nào đó thân phận giả mạo bại lộ, y cũng không nỡ giết ngươi, vậy là ngươi lãi to rồi. Phù Diệp nghĩ đến đây, dùng mình, thành thật mà nói, càng thân với Phù Hoàng, hắn càng cảm thấy ngày sự thật bại lộ sẽ càng chết thảm. Nhưng da hắn quá mỏng manh đến mức hắn nghĩ mình đúng là nhân vật thụ chính trong tiểu thuyết. Tập cưỡi ngựa một lúc, háng đã bị cọ sát đỏ ửng. Tắm xong hắn gãi vài cái đã đau không chịu nổi, ra ngoài liền bảo Khánh Hỷ đi lấy thuốc. Nào ngờ vừa vào điện, đã thấy Phù Hoàng ngồi trong điện xem sách. Lấy thuốc gì? Phù Hoàng hỏi. Phù Diệp quân áo choàng dày nói. Yên ngựa cứng quá, cọ sát đùi đau chết đi được, ngâm nước nóng xong lại ngứa. Khánh Hỷ mang thuốc mỡ đến. Phù Diệp nhận lấy, may mà đệ chuẩn bị sẵn rồi. Phù Hoàng không thích người khác ở bên, y thích yên tĩnh, nên Khánh Hỷ và mọi người thường đứng phía bên kia điện. Hắn ngồi xuống sập, liếc nhìn Phù Hoàng, rồi hơi nghiêng người, bôi thuốc lên đùi, áo choàng xẻ ra, một chân lộ ra, chân nam tử trẻ trắng nõn, quả thực sống động. Bôi xong, hắn kéo áo lại, cúi người hỏi, Hoàng huynh đang xem gì thế? Dạo này trời không lạnh nữa, nhưng lò sưởi rất nóng, trong điện ấm như xuân. Áo choàng xẻ ra, lộ phần đùi trong, da đỏ ửng bôi thuốc ướt nhẹp, càng tôn lên phần da lành trắng mịn. Phù Hoàng nói, mặc áo trong vào. Phù Diệp vừa ngồi xếp bằng đối diện, nghe vậy lại xuống sập, đi mặc áo. Trừ khi mặc loại áo phức tạp, Phù Diệp thường không để người khác giúp mặc đồ. Phù Hoàng ngẩng đầu, thấy hắn treo áo choàng lên bình phong. Áo màu trắng nhạt có vân mây đỏ, che lấp hình cung nữ trên bình phong. Loại bình phong này rất phổ biến trong cung, thời Võ Tông tranh cung nữ rất thịnh hành, nhiều bức do nữ quan trong cung vẽ, nổi tiếng lộng lẫy. Bình phong Phù Diệp chọn cực kỳ xa hoa, tinh xảo đến mức chói mắt, nhưng lúc này ánh hào quang đều bị bóng người sau bình phong lấn át. Phù Diệp vừa mặc áo vừa nói, đến mùa hè, trong cung cũng phải mặc kín thế này sao? Hắn nhớ có tài liệu nói người xưa cởi mở hơn hiện đại nhiều, mùa hè mặc áo mỏng trong suốt đến mức người hiện đại nhìn cũng ngại. Phù Hoàng ngồi xếp bằng, rất có uy nghi hoàng đế. Trong cung có băng, Phù Diệp mặc xong áo, còn đi tất trắng, ngồi xếp bằng đối diện. Không mặc ít được sao? Phù Hoàng hỏi, người muốn ít thế nào? Phù Diệp cười, không trả lời. Phù Hoàng quay đầu, Khánh Hỷ bước vào, cúi đầu, rất cẩn thận. Tóc vương gia nhà ngươi chưa khô, không thấy sao? Phù Diệp nói, lau lâu rồi, tóc ta nhiều quá. Khánh Hỷ vội mang khăn đến. Phù Diệp đừng lau lại lần nữa. Tóc hắn xõa ra, quả thật rất dày, đen nhánh, đẹp vô cùng. Phụ hoàng vốn ghét kẻ hưởng lạc xa xỉ, lúc này lại cảm thấy mọi giàu sang thiên hạ nên dành cho vị vương gia này. Phụ hoàng hơi ngả người, nghiêng người nhìn hắn lau tóc, ánh nến rơi vào mắt, lúc ẩn lúc hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trương Giản Văn hỏi thần đệ, có muốn chọn thêm bạn đồng học không, hoặc chọn mấy người làm người hầu tập cưỡi ngựa bắn cung. Thần đệ tra hỏi mới biết, hắn nói trong số người vào cung chọn bạn đồng học có mấy người cũng muốn vào cung, nhờ hắn dẫn đường. Thần đệ có thể chọn thêm mấy người vào cung cùng không? Phù Diệp chỉ tùy miệng nói, Trương Giản Văn thật thà, bị người ta nhờ, không từ chối được, đành nhờ hắn. Bản thân hắn cũng không sao, thấy Phù Hoàng không đồng ý, liền không hỏi nữa. Phù Hoàng lại hỏi, hay là ngươi có người đặc biệt mà mình thích? Hắn ngẩng đầu, thấy Phù Hoàng chăm chú nhìn mình, mắt đen sâu thẳm. Không hiểu sao, hắn cảm nhận được không khí ngột ngạt. Vị Hoàng huynh này, hình như rất cảnh giác với chuyện này. Phù Hoàng nói, hôm đó quả có mấy trang nam tử tuấn tú. Phù Diệp ngẩng đầu, hả? Phù Hoàng lại nói, chỉ là chọn bạn đồng học, không phải chọn phi tần. Phù Diệp chợt hiểu ý Phù Hoàng, vội giải thích. Hoàng huynh hiểu lầm thân rồi. Thấy Phù Hoàng không nói, hắn tiếp tục. Học hành chưa xong, đâu rảnh nghĩ đến những chuyện đó. Như vậy chẳng phụ lòng mong mỏi của Hoàng huynh và mẫu hậu. Hay Hoàng huynh cho rằng thần đệ là kẻ ham mê sắc đẹp. Hắn chợt nhớ chuyện mấy hôm trước đánh cờ. Trong mắt Phù Hoàng, hắn rõ ràng để lại ấn tượng xấu. Hắn thề với trời, hắn không hề có ý nghĩ bất chính nào với Phù Hoàng. Hắn bèn bảo Khánh Hỷ và mọi người. Các người lui xuống trước. Phù Hoàng nhìn Tần nội giám và mọi người. Tần nội giám liền dẫn mọi người ra, còn ra hiệu cho hấp giáp vệ đứng ngoài hành lang đi xa. Phù Hoàng thần sắc rất nghiêm túc. Người muốn nói gì? Y tưởng Phù Diệp thật sự muốn xin một người hầu ưa thích. Phù Diệp hơi đỏ mặt, nói. Hoàng huynh có lẽ hiểu lầm thần đệ, không giấu gì Hoàng huynh. Hắn hít sâu, nhìn thẳng Phù Hoàng. Thần đệ vẫn còn trinh nguyên. Lại thêm một câu. Trước sau đều thế, Phù Hoàng sửng sốt, sau đó Phù Diệp nói gì? Tùy thích đàn ông nhưng không phải ai cũng được, mà hy vọng tìm được tri kỷ. Vân vân, y cũng không nghe vào. Sao, hình như nhận ra, sao, là sau nào, cũng không biết Phù Diệp nói xong chưa? Mặt đỏ nhìn y, ánh mắt chân thành lay động lòng người. Y, một tiếng, ngồi thẳng dậy, hôm nay y mặc nhiều lớp áo, phức tạp chồng chất trước người. Biết rồi. Y nói, ánh mắt lướt qua Phù Diệp, lại nói thêm, rất ngoan, trong lòng bỗng dậy sóng, không biết là hơi nóng gì, cũng không biết sẽ chảy về đâu. Cách chương.